Đế quốc bại gia tử. Chương 1706, đợi một chút, ta đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, nhớ tới thưa thớt thổn thức tiếng. Thanh âm này là từ quân tần bên này phát ra. Đúng vậy, lại có một người chết trận. Giống vậy chết ở Ngô Hùng một đao dưới. Không có bất kỳ bất ngờ. Nhanh như nhau tóc, giống nhau sạch sẽ gọn gàng. Không giống với Chu Minh Viễn, Ngô Liệt nhưng mà hai thiên nhân tướng. Sử dụng song đao, tầm thường khó địch. Ở rất nhiều trong đại chiến cũng không có chết. Nhưng chết ở chỗ này, hắn tuyệt đối không phải thập trưởng. Quân tần bên này lại một tướng lãnh cắn răng nói. Như mỗi cái thập trưởng đều lợi hại như vậy. Vậy vệ võ chốt vô địch thiên hạ. Lời ấy, đưa tới đám người đồng ý, thực vậy. Hai quân đánh giặc là đoàn đội tác chiến. Binh pháp mưu lược, thiên thời địa lợi cùng nhiều loại nhân tố. Người mạnh mẽ cũng không thể ảnh hưởng cái gì. Nhưng cũng là tương đối mà nói. Nếu như mỗi cái người đều rất mạnh, tính đổi đưa tới biến chất, kết quả kia lại bất đồng. Chém liên tục hai người đủ rồi thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đáng chết, quân tần nơi này tướng lãnh sắc mặt cũng ngưng trọng. Cái này không còn là một chàng thông thường kêu chiến. Bọn họ cũng nghiêm túc. Còn có ai? Ngô Hùng lớn tiếng nói. Các ngươi quân tần có thể hay không phái ra chút kinh đánh người? Sao không chịu được như vậy? Ta đi, trong lúc nói chuyện, liền lại có một người đứng dậy. Quân tần bên trong không hề thiếu có huyết tính người. Người này không hề coi là lớn tuổi. Nhưng thân cao gầy, khí chất lạnh như băng. Mặt không cảm giác, cho người một loại lạnh nghiêm túc cảm giác. Ba thiên nhân tướng Mận Lê. Hắn sử dụng binh khí là súng trường. Ở trên thương pháp có lĩnh ngộ của mình. Thương dài mà sắc bén nhọn. Sử dụng linh hoạt. Đầu thương nhận có thể gai có thể chém. Có thể gai mặc khôi giáp. Trong quân đội, vậy cao thủ nổi danh. Đi đi, cẩn thận một chút. Ôn Thông Thư mặt không cảm giác kêu. Mận Lê nhất định phải giết hắn. Mận Lê thương pháp tinh xảo, nhất định có thể giết hắn. Đúng, đối với Mận Lê thực lực, đám người vẫn là rất rõ ràng. Quảng cáo, ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Mận Lê đi tới trước trận. Ta không giết hạng người vô danh. Hãy xưng tên ra. Ngô Hùng dương mắt hỏi. Người không xứng. Mận Lê lạnh giọng nói một câu. Vừa dứt lời mang thương đâm tới. Đây là châm thương. Châm thương bình đang nhanh chóng. Thẳng ra thẳng vào. Lực đạt đầu thương. Thương châm một đường. Ra thương tựa như tiềm long ra nước. Nhập thương như mãnh hổ điều động. Có. Đây chính là Mận Lê mạnh nhất một chiêu. Tuyệt đối có thể giết địch. Cái này một súng nhìn như đơn giản. Nhưng uy lực cực mạnh. Mau chính xác tàn nhẫn. Thật bắn súng tốt. Ngô Hùng vào giờ khắc này cũng không khỏi xúc động. Ở đâm ra một khắc. Hắn rút ra đao đứng ngăn ở mặt. Thật là ngàn cân treo sợi tóc. Nhưng chặn lại. Keng. Một đạo chói tai kim loại tiếng va chạm âm phát ra. Hai người dưới háng chiến mã tựa như vậy chịu ảnh hưởng mà phát ra ré dài. Mà vào lúc này, Ngô Hùng dùng sức đem đao thụ thẳng. Sống đao là quang mặt. Đầu thương thuận thế trước trượt. Ngô Hùng nghiêng đầu tránh thoát. Người này quả thật phản ứng nhanh nhẹn. Do bị động chuyển làm chủ động. Mận Lê mặt không đổi sắc. Đổi châm là chém. Thẳng chợt đi qua. Mà Ngô Hùng chính là một trường vỗ vào trên lưng ngựa. Mượn lực nhảy lên. Cầm đao chém tới. Chẳng ai nghĩ tới Ngô Hùng lại sẽ dùng một chiêu này. Có thể Mận Lê súng trường đã lộ ra. Thu lại không đạt tới. Căn bản không kịp ngăn cản. Mũi đao từ Mận Lê mặt chợt xuống. Thẳng đến trước ngực. Máu tê tung tóe. Mận Lê trợn to tròng mắt. Cũng không kịp kêu thảm thiết. Cũng đã bị một đao chẻ chết. Hơn nữa trạng thái chết vô cùng thảm. Hô. Hô. Hô. Cũng tại lúc này. Vệ quân bên kia bùng nổ dậy một phiến tiếng ủng hộ. Khí thế kinh người. Trong sân, đã có ba cổ thi thể. Phân là nhức mắt, tướng tương đối. Quân tần nơi này trong đội ngũ nổi lên một ít hỗn loạn. Xuất chiến ba người đều là tử trận. Mấu chốt là cũng không có tiến hành mấy hiệp. Liền bị giết, hơn nữa còn là bị cùng một người. Cái này cũng có chút khó chịu. cái loại này trước trận chiến đối trận là nhất có cảm xúc mạnh mẽ. Cũng là dễ dàng nhất đả kích tinh thần. Cái này dẫu sao là ở toàn quân tất cả tướng sĩ trước. Mận Lê lại vậy đánh bại. Có một người trầm giọng nói. Bàn về thực lực cá nhân mà nói. Mận Lê tuyệt đối là người xuất sắc. Liền hắn cũng không phải là đối thủ. Người đó có nắm chắc. Đám người yên lặng không nói. Thấy được Ngô Hùng thực lực. Bọn họ giờ phút này đều có sâu đậm kiêng kỵ. Lại nữa xung động. Nếu tiến lên vậy là chịu chết. Lại có ý nghĩa gì? Chúng ta tại sao phải đáp ứng loại phương thức này kêu chiến? Bàn về thực lực cá nhân. Bản thân chính là vệ võ chốt lợi hại hơn. Có thể thắng bại không phải điều này có thể quyết định. Đúng vậy. Ngô Liệt trải qua nhiều ít chiến tranh. Hiện tại nhưng chết ở nơi này. Liên tục đánh bại 3 trận. Dẫn được mọi người có chút nhỏ tư. Loại cảm giác này quá khó chịu. Cho tới bây giờ cũng chưa từng có. Cùng trong chốc lát, vệ quân bên này vậy đang nghị luận trò chuyện. Bất quá nhưng là một phiến vui mừng. Ha ha, Ngô Hùng liền được không tệ à, chém liên tục 3 người. Đây coi là cái gì? Lấy Ngô Hùng thực lực há chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Xem quân Tần bên trong rõ ràng nổi lên hỗn loạn. Có hiệu quả, ta đoán bọn họ nhất định là đang suy nghĩ. Ngô Hùng rốt cuộc có phải hay không thập trưởng? Ha ha, hắn thật vẫn phải, chỉ bất quá bị cách chức thành thập trưởng. Bên này là vệ quân các tướng sĩ tiếng hoan hô vượt quá. Mà trong sân Ngô Hùng vẫn còn tiếp tục kêu chiến. Thắng liên tiếp 3 trận, để cho hắn vô cùng là tự tin. Quát mắng vượt quá, nói vậy càng ngày càng khó nghe. Đáng chết, ta đi. Quân Tần bên này có một người vỗ ngựa xuất chiến. Không ra chốc lát bị chém tại ngựa hạ. Bỏ mình, mà tướng xin đánh. Có một người tướng lãnh đôi mắt đỏ bừng tiến lên ứng chiến. Hắn coi là tốt, hai bên giao chiến mấy hiệp. Nhưng kết quả sau cùng vẫn là bại, phế vật, đều là phế vật, giết liền mấy người. Ngô Hùng tâm trạng vậy bị điều động, giống như điên cuồng. Lời nói vậy càng ngày càng khó nghe. Quảng cáo, xuất chiến, người mau tới. Các phế vật, ta cho phép các ngươi đồng thời điều động 3 người tới cùng ta chiến đấu. Không, đồng thời điều động 5 người. Lấn hiếp người quá đáng. Đây là có một người chuẩn bị xuất chiến. Kiều tướng quân chớ có xung động. Đại soái đã an bài đi tìm người. Đúng vậy, chờ một chút. Vốn là bọn họ cũng không có quá để ý. Vì vậy tác chiến dũng mãnh đại tướng cũng chưa từng có tới. Là như vậy chân chính sở trường chiến đấu. Có thể hiện tại kẻ địch chửi mắng không ngừng. Như thế nào có thể chịu đựng? Đúng vậy, cho dù là chết, ta cũng không có thể để cho hắn. Vị này tướng quân đã lớn tuổi hơn. Giờ phút này khí phùng mang trợn mắt. Người này rõ ràng cho thấy cao thủ. Tầm thường khó địch bọn họ là cố ý nhằm vào. Đả kích ta phương sĩ khí. Nếu như chúng ta tích cực nhưng chính là bị lừa. Trước không nên gấp gáp. Thật lấy là ta quân Tần không người sao? Thật lớn quân đội, làm sao có thể không có cao thủ? Chỉ là không có ở đây hiện trường thôi. Ha ha, kinh sợ, quân Tần đều là phế vật. Liền cái này cũng dám được gọi là đệ nhất thiên hạ quân. Không nhịn được, vị lão tướng này quân hiển nhiên đã nhẫn được cực hạn. Cũng không lo người khác ngăn trở, liền chuẩn bị lên đường. Đợi một chút, ta đi đi. Ngay tại lúc này, nhớ tới một đạo thanh âm bình tĩnh. Đám người quay đầu, chỉ gặp cái này người nói chuyện. Chính là Vương Bình, điện hạ. Đám người sắc mặt kinh nghi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.